Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 ngàn năm, Long. Người bị nhốt ở hỏa hoạn chung thời điểm, có thể làm cái gì? Chờ đợi cứu viện, kia ngọn lửa cơ hồ đã muốn đốt tới mọi người trên người. Bốn phía thậm chí liền một khối vách tường đều nhìn không thấy. Toàn bộ đều là ngọn lửa. Dưới tình huống như vậy ai còn có tâm tình chờ đợi cứu viện? Tự cứu, ở chung quanh toàn bộ đều là ngọn lửa. Liền môn cùng cửa sổ ở nơi nào cũng không biết dưới tình huống hẳn là như thế nào tự cứu. Cho nên đối mặt hoàn cảnh như vậy, cơ hồ sở hữu ở đây người đều cảm thấy bọn họ xong đời. Bình thường khách sạn đều sẽ có một ít xương khói cảm ứng khí. Đương này đó thiết bị cảm giác được xương khói lúc sau liền sẽ từ trần nhà phun ra nguồn nước tới dập tắt ngọn lửa. Chính là từ trước mắt chẳng huống tới xem, này đó xương khói cảm ứng khí hoặc là không tồn tại, hoặc là chính là đã hoàn toàn không nhạy. Xong rồi. Hà tất một bên tuyệt vọng, một bên lại bắt đầu giống báo đồ ăn danh giống nhau nhắc mãi chính mình các hồng nhan chi kỷ tên. Cái này, thứ này sau khi biến mất, chúng ta có phải hay không liền phải, đã chết, theo truyền tống trận biến mất. Mọi người bắt đầu cảm giác được ngọn lửa cực nóng. Thậm chí có thể cảm giác được chính mình hai mắt bởi vì ngọn lửa bỏng cháy mà cảm giác được đau nhức. Chung quanh không khí cũng dần dần trở nên không thích hợp người hô hấp. Đại gia bắt đầu đình chỉ nói chuyện. Sợ dây tiếp theo liền sẽ bởi vì hít thở không thông mà tử vong. Dưới chân truyền tống trận đã chỉ còn lại có tinh tinh điểm điểm sắp tắt quang. Thoạt nhìn thật giống như là bọn họ sắp tắt sinh mệnh chi hỏa. Nhưng là giây tiếp theo, truyền tống trận quang lại thứ sáng lên. Màu lam ánh sáng như là game online trung thuộc về pháp sư đặc hiệu. Mặt trên vẽ một ít căn bản liền vô pháp xem hiểu đồ án. Nhưng giờ này khắc này lại biến thành hà tất bọn họ nhất muốn nhìn đến đồ án. Bạch Bất Ngữ giờ phút này đã tháo xuống mắt kính. Quỷ Tiểu Hồ có thể hay không xác nhận thân phận của nàng cũng đã dâu rịa. Nàng trước tiên cần phải làm là dùng chính mình quỷ khí tới duy trì cái này truyền tống trận. Tuy rằng không biết nguyên lý là cái gì, nhưng Bạch Bất Ngữ phát hiện chỉ cần truyền tống trận không có biến mất, bên ngoài ngọn lửa tựa hồ liền vô pháp làm truyền tống trận bên trong người bị thương. Hơn nữa cái này truyền tống trận nguyên bản chính là từ quỷ khí tới khởi động, cho nên Bạch Bất Ngữ còn có thể đủ làm nó kiên trì thật lâu. Nhưng nếu không có cứu viện tới, Bạch Bất Ngữ cũng cần thiết lập tức đem người mang đi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì lúc này đây rõ ràng mà cảm giác được có quỷ khí từ Bạch Bất Ngữ trên người lan tràn. Khai, ghé vào Hạ Kỳ trong lòng ngực, Tiểu Bạch Hồ cao cao mà nâng lên đầu nhỏ. Một đôi xinh đẹp kim sắc đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm phía trước Bạch Bất Ngữ. Cũng không biết nó đầu nhỏ lý chính suy nghĩ cái gì. Sáng. Giờ này khắc này, truyền tống trận mỗi một cái biến hóa đều tác động mỗi người tâm. Đặc biệt là đối vừa mới báo xong một đống đồ ăn danh hà tất tới nói. Thật giống như là thấy được tiếp tục sống sót hy vọng giống nhau. Đối với nhân loại tới nói, hà tất hẳn là xem như là gan khá lớn cái loại này loại hình. Cho nên đương hà tất cảm khái truyền tống trận một lần nữa sáng lên tới thời điểm kia, bốn cái đồng dạng thân là nhân loại bình thường chức nghiệp kỳ thủ đã không có phía trước tìm được truyền tống trận khi đắc ý cùng cao hứng. Giờ này khắc này bốn người hiển nhiên mất đi nói chuyện năng lực, chỉ có thể đem lẫn nhau thân thể dựa vào cùng nhau cho nhau chống đỡ. phòng ngừa bọn họ bởi vì thân thể vô lực mà trực tiếp đảo ra truyền tống trận bị ngọn lửa cuốn thân. Thực xin lỗi, Hạ Trúc Khanh tuy rằng không biết chính mình phía trước vì cái gì muốn nhắc tới kia cây, nhưng có thể cảm giác được chính mình trong thân thể lực lượng cùng người thường bất đồng. Nhưng cho dù như vậy, Hạ Trúc Khanh đối mặt trước mắt hừng hực liệt hỏa cũng bó tay không biện pháp. Hắn có thể làm chính là ôm chặt tình cảm chân thành thê tử cùng nhi tử. Sau đó ảo não chính mình vì cái gì muốn tham gia lúc này đây kỳ tái. Nếu vẫn là giống như trước giống nhau lưu tại trong nhà, lưu tại thành phố Vân Hà, lưu tại không có như vậy nhiều quỷ dị tình huống địa phương, có lẽ hết thảy đều sẽ không phát sinh. Vĩnh viễn đừng nói thực xin lỗi, Bạch Bất Ngữ đem mắt kính tùy ý cắm ở phát gian. Xoay người cùng Hạ Trúc Khanh mặt đối mặt mà đứng. Ngươi là một cái phi thường ưu tú trượng phu. Chưa bao giờ có đã làm bất luận cái gì cần nói xin lỗi sự tình. Hơn nữa tình cảnh hiện tại xa xa không có ngươi sở tưởng tượng như vậy không xong. Tin tưởng ta, đại gia di động. Hiện tại có tín hiệu sao? Bạch Bất Ngữ trên người xuyên chính là lễ váy. Cho nên dứt khoát liền đem không có tác dụng gì di động đặt ở trong phòng. Mà Hà Tất đang nghe đến Bạch Bất Ngữ theo như lời nói lúc sau, lập tức từ trong túi móc di động ra, liền như vậy đứng ở truyền tống trận trung liều mạng đưa điện thoại di động cử hướng chỗ cao. Hơn nữa thành công mà làm di động tiếp thu tới rồi một cách tín hiệu. Uy, là cháy sao? Hà Tất bắt thông cái kia nhà trẻ thời điểm liền nhớ dục lại trước nay không có chân chính sử dụng. Quá ba vị số dãy số. Chúng ta nơi này cháy. Rất lớn hỏa. Cái gì? Chúng ta ở nơi nào? Chúng ta liền ở cái kia W-House khách sạn. Nơi này 8 lâu yến hội thính cháy. Chúng ta bị nhốt ở. Ngài nói cái gì? Đang nghe đến cháy điện thoại bên kia truyền đến hồi phục lúc sau, Hà Tất lại lần nữa hỏi một câu. Hơn nữa khai thông di động trò chuyện loa công năng. Cháy đã tới khách sạn ngoài. Trong điện thoại truyền đến một cái ngữ khí có chút phức tạp thanh âm. Bởi vì cứu viện có chút gian nan, cho nên thì ngài cần phải kiên trì. Ở hỏa hoạn trung tự cứu phương pháp có. Cứu viện có chút gian nan. Vì cái gì sẽ nói như vậy? Hà Tất đối kia đầu tiếp tục truyền đến lời nói không phải thực cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc tự cứu kia một bộ đối với hiện tại bọn họ mà nói căn bản không có nửa điểm tác dụng. Lần này ngay cả cháy điện thoại kia đầu đều bắt đầu do dự. Đông xả tây xả chính là không muốn chính diện trả lời Hà Tất vấn đề. Là, có phải hay không bởi vì cái này, vương lão nhân cầm ở trong tay chính là ảo thuật ra để lại cho bọn họ kia đài di động. Hắn tùy tiện mở ra một cái tên có tin tức di động phần mềm lúc sau. Liền đem trang đầu mổ một cái tin tức bày ra cho đại gia xem sơ lửa lớn cắn nuốt khách sạn. Trình diễn không người còn sống. Có lẽ là bởi vì sự kiện người vây xem rất nhiều. Cho nên Bạch Bất Ngữ bọn họ có thể làm lại nghe nhìn thấy rất nhiều ảnh chụp cùng video. Những cái đó hình ảnh cùng hình ảnh chung xuất hiện khách sạn đại lâu đã khói đặc dày đặc. Bầu trời đêm nhắm rượu cửa hàng mỗi một cái cửa sổ chỗ đều để lộ ra ánh lửa. Cháy căn bản là không phải này nho nhỏ yến hội thính. Mà là toàn bộ khách sạn, toàn bộ đều đã bị ngọn lửa cắn nuốt. Liền giống như tin tức tiêu đề theo như lời như vậy. Thật sự rất khó tưởng tượng có bao nhiêu người sẽ ở như vậy hỏa hoạn dưới tình huống chạy ra sinh. Thiên, liền tính chúng ta chạy ra nơi này, bên ngoài cũng đều là hỏa sao? Hà Tất trực tiếp cắt đứt chính mình cùng cháy chi gian thông tin. căn bản không biết những cái đó đã tới khách sạn bên ngoài phòng cháy nhân viên đến tột cùng khi nào mới có thể đuổi tới nơi này giải cứu bọn họ. Các ngươi còn nhớ rõ cái kia ảo thuật gia nói sẽ làm quán quân đội thành viên toàn bộ đều sống sót. Sao? Bạch Bất Ngữ đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Sau đó lại tựa hồ có chút cảm khái mà nói. Nhìn dáng vẻ cái kia ảo thuật gia hoàn toàn không có tính toán làm bất luận cái gì một người tồn. Tại rời đi khách sạn này, vị kia thần bí lão bản yêu cầu 10 vạn quỷ quân. Tuy rằng khách sạn này người liền số lẻ đều cập không thượng, lại cũng là bọn họ tích thủy thành trong biển một bộ phận. Đứng ở truyền tống trận trong khoảng thời gian này nổi, Bạch Bất Ngữ trong đầu thực mau liền xuất hiện đủ loại dẫn dắt mọi người từ đám cháy chung chạy đi. Phương pháp, tỷ như nói. Bạch Bất Ngữ có thể trực tiếp dùng quỷ khí bổ ra ngọn lửa. Giống phương Tây thần thoại trong truyền thuyết Moses khai hải giống nhau mang theo những người này lao ra đi. Lại hoặc là Bạch Bất Ngữ có thể dùng quỷ khí bảo hộ ở đây mỗi người. Sau đó nói cho bọn họ giờ này khắc này tất cả mọi người là vô địch trạng thái. Nước lửa không xâm đau thương bất nhập. Có thể nghênh ngang mà từ đám cháy đi ra ngoài hơn nửa lông tóc vô thương. Lại hoặc là, Bạch Bất Ngữ có thể gọi điện thoại cấp chính mình về hưu trước âu yếm quỷ tướng. Hỏi một chút cái kia có thể cho bọn họ nháy mắt di động quỷ khí kỹ xảo đến tột cùng là như thế nào. Làm ra, còn có, nói ngắn lại. Bạch Bất Ngữ có thể nghĩ đến rất nhiều trợ giúp bọn họ chạy ra sinh thiên phương pháp. Nhưng mỗi một cái phương pháp đều khả năng sẽ làm Bạch Bất Ngữ xa cầu ngàn năm bình tĩnh sinh hoạt. Hủy trong một sớm mà đi nghĩ đến hoàn du thế giới còn không có trở về Hạ gia nhị lão. Nghĩ đến vừa mới tìm được công tác Hạ Hiểu Cúc. Nghĩ đến mỗi lần Hạ gia đại ca nhị ca trở lại nhà cũ khi các loại bình tĩnh việc vặt. Nghĩ đến mỗi ngày đưa Hạ Kỳ đi học nhật tử. Nghĩ đến mỗi ngày cấp cây hoè Hạ chơi cờ Hạ Trúc Khanh phủ thêm áo khoác ngày ngày đêm đêm. Bạch Bất Ngữ theo bản năng mà siết chặt tay phải nắm tay. Đồng thời cũng siết chặt bị nàng giấu ở tay phải khe hở ngón tay gian một viên trân châu lớn nhỏ. Hồn châu, đó là dùng mộc vân nhụy tàn hồn ít xoa mà thành hồn châu. Bởi vì thật sự không có nhiều ít dư lại đồ vật. Cho nên cuối cùng được đến hồn châu cũng chỉ có như vậy tiểu một viên mà thôi. Phía trước Bạch Bất Ngữ đã từng ý đồ dùng chính mình quỷ khí tới cấp hồn châu, bổ sung năng lượng. Nhưng không biết vì cái gì nàng quỷ khí bị hạt châu này hoàn toàn toàn mà bài xích. Vô pháp khởi đến bất cứ hiệu quả. Nhưng lúc này đây, đương Bạch Bất Ngữ gắt gao siết chặt kia cái hồn châu. Ở linh hồn chỗ sâu trong lớn tiếng hỏi. Rốt cuộc như thế nào làm mới hảo? Oanh, kia một khắc, Bạch Bất Ngữ cảm giác được có lạnh băng quỷ khí từ hồn châu lan tràn đến chính mình ngón tay. Sau đó một chút hướng vào phía trong lan tràn. Kia một khắc, Bạch Bất Ngữ đại não chung xuất hiện một cái hình ảnh. Đen nhánh một mảnh trong không gian. Ăn mặc một thân cổ quái phục sức thả đầu đội hoa diệp Bạch Bất Ngữ đứng ở nơi đó. Một đôi nửa trong suốt màu trắng cánh hư ảnh xuất hiện ở nàng sau lưng. Đó là Bạch Bất Ngữ ở cảnh trong mơ cuối cùng chỗ đã thấy hình ảnh. Lúc ấy nàng còn khắc sâu mà nghi ngờ một chút chính mình sinh thời rốt cuộc là cái gì chủng loại. Đã có thể vào lúc này giờ phút này loại này bị hừng hực liệt hỏa vây quanh dưới tình huống. Bạch Bất Ngữ trong đầu thế nhưng lại lần nữa xuất hiện như vậy hình ảnh. Hình ảnh chung Bạch Bất Ngữ hơi hơi rũ mi. Sau đó như là phát hiện Bạch Bất Ngữ nhìn chăm chú giống nhau chậm rãi ngẩng đầu lên. Một giọt như quỷ khí giống nhau màu trắng, nước mắt từ Bạch Bất Ngữ khóe mắt chảy xuống, dọc theo gương mặt chảy xuôi. Cuối cùng ở một mảnh đen nhánh không gian xa sút khởi nho nhỏ gợn sóng. Nàng thoạt nhìn ở khóc, rồi lại mang theo nước mắt lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Lo lắng này đó hỏa sao? Kỳ thật Bạch Bất Ngữ nghe không thấy cái kia chính mình thanh âm, nhưng lại tựa hồ có thể cảm giác được cái kia Bạch Bất Ngữ đang nói chút cái gì. Ầm vang, giây tiếp theo, kia màu đen ở cảnh trong mơ đột nhiên xuất hiện tiếng sấm tia chớp. Màu đen ở cảnh trong mơ, Bạch Bất Ngữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên không. Đột nhiên hóa thành một cái màu trắng long phi hướng không trung. Sừng hươu, xà bụng, vảy cá, phượng đủ, người cần, màu đen long đồng. Những đặc trưng này cùng nhân loại trong truyền thuyết long rất giống. Nhưng Bạch Bất Ngữ biến thành thân này long toàn thân vì bạch, rõ ràng là hoa hạ long bộ dáng, lại cố tình còn có cổ quái màu trắng lông cánh. Cổ quái long ở màu đen cảnh trong mơ phía trên xoay quanh, khí thế kinh người, du tẩu với sấm sét ầm ầm chi gian. Hình như có vô tận nước mưa tầm tã mà xuống, vô luận là nóng rực hoặc là ngọn lửa đều không thể ngăn cản kia lạnh băng mà lâu dài nước mưa. Kia nháy mắt lạnh băng lan tràn Bạch Bất Ngữ toàn thân, nháy mắt liền phát hiện trước mắt một mảnh ánh lửa, không có màu đen cảnh trong mơ, không có chiều dài cánh bạch long, không có đầy trời nước mưa. Chỉ có hừng hực liệt hỏa ở truyền tống trận chung quanh thiêu đốt. Này, Bạch Bất Ngữ cúi đầu nhìn thoáng qua bị nàng giấu ở khe hở ngón tay gian kia viên hồn châu, lại phát hiện nguyên bản chân châu lớn nhỏ hồn châu thế nhưng trở nên chỉ có gạo như vậy đại, cơ hồ vô pháp tìm được thích hợp địa phương sắp đặt. Bạch Bất Ngữ đột nhiên cảm thấy chính mình mu bàn tay trộ một trận đến xương hàn đau, đem tay quay cuồng, lúc sau liền nhìn đến chính mình tay phải mu bàn tay thượng thế nhưng trường ra một quả màu trắng vảy. Kia cái vảy ở ánh lửa trung lộ ra quái dị ánh sáng, hiển nhiên không phải phàm vật. Trong mộng chính mình đột nhiên biến thành long là có ý tứ gì? Này phiến vậy lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ nàng sinh thời thật sự không phải người, là cái kia long, trường cánh long, vũ long, điểu long, rồng bay? Bạch Bất Ngữ nhìn chằm chằm kia cái vậy nhìn vài giây, lui về phía sau một bước, từ hạ trúc khanh ôm ấp chung tránh thoát ra, đem trong tay lấy cái viết tỉ tỉ giấy chát người an trí ở một bên. Sau đó lại dùng tay trái gắt gao đè lại kia cái màu trắng vảy. Nàng có thể cảm giác được này một quả vảy có cổ quái lực lượng, thậm chí còn có một ít đáng sợ. Nhưng Bạch Bất Ngữ lại nghĩ tới màu đen ở cảnh trong mơ kia một trận mưa. Hạ Kỳ từ nhỏ đọc vẽ bổn chung đều có thần long mưa xuống chuyện xưa. Mà trong mộng cái kia trường long cũng ở tia chớp cùng tiếng sấm chung đi qua. Vì cảnh trong mơ mang đến vô tận tầm tã chi vũ, Bạch Bất Ngữ tâm niệm vừa động, kia cái đột nhiên xuất hiện nơi tay trên lưng màu trắng vảy như là cảm giác được Bạch Bất Ngữ nổi tâm chân thật ý tưởng giống nhau, lại lần nữa xuất hiện băng hàn tận xương cảm giác. Bị Bạch Bất Ngữ ấn ở lòng bàn tay hạ kia cái vải dần dần biến mất. Liền ở hắn cho rằng hết thảy khả năng chỉ là ảo giác thời điểm, bạch sắc quang mang đột nhiên từ Bạch Bất Ngữ trong thân thể xông ra ngoài. Nháy mắt ở cái này không lớn không nhỏ yến hội đại sảnh phát ra mở ra, làm sở hữu không hề chuẩn bị nhân loại bình thường đều theo bản năng nhắm mắt lại. Theo kia bạch quang xuất hiện, biến mất không chỉ có là Bạch Bất Ngữ mu bàn tay thượng không thể hiểu được xuất hiện màu trắng vảy, còn có Bạch Bất Ngữ trong cơ thể quỷ khí. Tuy rằng quỷ khí trôi đi như là đại dương mênh mông biển rộng chung bị trừ đi chảy nhỏ giọt tế lưu, nhưng Bạch Bất Ngữ vẫn là lần đầu tiên như thế cảm giác được rõ ràng chính mình trong cơ thể quỷ khí sói mòn. Kia màu trắng quang bùng nổ đến phi thường mau, đại bộ phận người khả năng đều chỉ là cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó giống như là bị đèn tụ quang bắn thẳng đến giống nhau, hoàn toàn không mở ra được đôi mắt. Nhưng phát sinh này một dị trạng thời điểm, Bạch Bất Ngữ rõ ràng liền thấy cùng chính mình mặt đối mặt đứng Hạ Trúc Khanh từ đầu tới đuôi liền không có nhắm mắt lại. Hắn chỉ là trước sau như một mà nhìn chính mình thê tử. Nhìn kia cổ quái bạch quang từ thê tử trong thân thể bùng nổ mà ra. Kia một khắc, Hạ Trúc Khanh luôn luôn đều phi thường bình tĩnh, mặt bộ biểu tình đều đã xảy ra biến hóa. Hai mắt bắt đầu trợn to, đồng tử hơi hơi thu nhỏ lại. Đó là chỉ có nhìn đến khó có thể tin cảnh tượng khi mới có thể lộ ra ánh mắt. Cũng chính bởi vì vậy, Bạch Bất Ngữ mới biết được Hạ Trúc Khanh thấy rõ ràng vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Hắn thấy, bị hắn thấy, ầm vang, ầm ầm ầm, rõ ràng lửa lớn đã đốt cháy toàn bộ yến hội thính. Rõ ràng trên trần nhà khung đều phải bởi vì thật lớn ngọn lửa mà sụp đổ. Nhưng lúc này lại có đáng sợ tiếng gầm rú truyền vào yến hội trong sảnh. Làm sở hữu bởi vì vừa rồi bạch quang mà nhắm mắt lại mọi người híp mắt mờ mịt chung quanh. Là lôi, không biết có phải hay không bởi vì bị Hạ Trúc Khanh thấy được dị trạng. Ngữ khí luôn luôn cực kỳ ôn hòa Bạch Bất Ngữ giờ phút này lại đột nhiên lạnh xuống dưới. Một bên nhìn phía Hạ Trúc Khanh hai mắt, một bên nói, lập tức liền phải trời mưa, chỉ tiếc. Bên ngoài mưa to cứu không được bên trong lửa lớn, hà tất bất đắc dị mà lắc lắc đầu. Ở bên ngoài nỗ lực phòng cháy nhân viên chỉ biết trở nên càng vất vả đi. Chi, xôn xao, hà tất nói âm vừa ra. Khách sạn yến hội thính vốn nên đã bị hư hao dập tắt lửa thiết bị đột nhiên phát ra một tiếng quái vang. Sau đó so bình thường dập tắt lửa thiết bị càng thêm mạnh mẽ, dòng nước từ yến hội thính đỉnh chỗ phun vải ra, vô luận là ngọn lửa vẫn là nóng rực, đều ở dòng nước cọ rửa dưới lấy một loại cực chậm tốc độ bắt đầu biến mất. Biến mất tốc độ xác thật rất chậm, nhưng đối với đứng ở truyền tống trận mặc niệm mấy chục biến di thư mọi người mà nói, lại giống như thấy lâu đêm thái dương sơ thăng. Thật giống như cảm giác được nóng rực sa mạc trung ốc đảo phong cảnh. Chẳng lẽ chúng ta được cứu trợ? Truyền tống trận chính phía trên liền có một cái đang ở phun dòng nước ra thủy khẩu. Nhưng cho dù mạnh mẽ dòng nước đánh sâu vào hà tất trên người, hắn vẫn là vô pháp từ này liên tiếp sự tình chuyển biến chung phục hồi tinh thần lại. Ngay từ đầu hắn là tới tham gia kỳ tái, sau lại bị cho biết muốn tham dự tiệc tối, lại sau lại hà tất liền nghe nói vị kia rất thú vị hạ cửu đoạn muốn mang chưa bao giờ lộ diện thê tử cùng nhau tham dự tiệc tối, cho nên hắn cũng hứng thú bừng bừng mà gia nhập tiến vào. Kết quả hà tất còn không có cùng vị kia có thể cùng Hạ Trúc Khanh sinh hoạt suốt 7 năm thần kỳ nữ tính gặp mặt, liền có một cái tự xưng ảo thuật gia gia hỏa xuất hiện, làm cho bọn họ này đó chức nghiệp kỳ thủ cùng một đám thần quái người yêu thích cùng nhau chơi trò chơi. Nếu cái này sáng ý là ở VK tập đoàn tán thành dưới tình huống tiến hành, như vậy hà tất cảm thấy chính mình cần thiết làm trong nhà cái kia tiền nhiều hốt hoảng lão cha cần thận suy xét một chút hay không tiếp tục cùng VK tập đoàn hợp tác. Như vậy hoạt động kế hoạch quả thực chính là khó có thể mở miệng. Chơi trò chơi cũng liền chơi trò chơi. Đem người trang ở lồng sắt tử tính cái gì? Còn nói là cái gì thông linh giả? Thông linh giả cũng là người a? Chẳng lẽ liền xứng đáng bị nhốt ở lồng sắt sao? Hà tất cảm thấy chính mình ngoan ngoãn tham gia trò chơi đã là một kiện phi thường chuyện hiếm thấy. Còn hảo trong truyền thuyết hạ phu nhân thoạt nhìn thật sự phi thường cảnh đẹp ý vui. Nếu không phải đã danh hoa có chủ, Hà tất cảm thấy chính mình khẳng định sẽ nháy mắt xuống tay. Nhưng giây tiếp theo, bọn họ thế nhưng nháy mắt di động, nháy mắt di động, nháy mắt di động. Ngươi cho rằng chính mình ở chụp khoa học viễn tưởng điện ảnh sao? Vì cái gì bọn họ sẽ đột nhiên từ yến hội thính chuyển rời đến cái kia đen thui trong rừng cây đi? Liền ở Hà tất cho rằng chính mình ở chụp khoa học viễn tưởng điện ảnh thời điểm. Những cái đó khủng bố giấy chát người xuất hiện đột nhiên làm hắn ý thức được. Này có lẽ là một cái phim kinh dị. Bởi vì cái kia trước kia ở cái khác tiệc tối thượng gặp qua oai đậu video gì tổng tài thế nhưng liền như vậy ở hắn trước mắt biến thành giấy chát người. Kia một khắc, Hà tất biết hắn lâm vào nào đó tuyệt cảnh, nào đó trốn không thoát liền sẽ chết tuyệt cảnh. Nhưng để cho Hà tất tuyệt vọng chính là liền ở bọn họ lấy một loại khó có thể tưởng tượng nhẹ nhàng trạng thái thoát đi cái kia rừng cây. Lúc sau, bọn họ lại bị biển lửa vây quanh. Toàn bộ khách sạn thế nhưng toàn bộ đều cháy. Còn có so với bọn hắn này đó càng xui xẻo người sao? Vì cái gì loại này khách sạn lớn dập tắt lửa phương tiện sẽ toàn bộ không nhảy đâu. Sau đó, liền ở Hà tất trong đầu toát ra cái này ý tưởng dây tiếp theo. Một trận bạch quang loang loáng, mạnh mẽ dòng nước từ trên trời giáng xuống trực tiếp tưới ở hắn trên mặt. Phía trước không hề phản ứng dập tắt lửa phương tiện thế nhưng khôi phục, này thật là thủy. Hà tất ngửa đầu nhìn từ trên trời giáng xuống phun hướng bốn phía dòng nước. Cảm thụ được toàn thân trên dưới đều bị lạnh băng cột nước ướt nhẹp cảm giác. Tựa hồ sợ đây là chính mình bị thiêu chết phía trước cuối cùng một giây tưởng tượng. Ở truyền tống trận chung tất cả mọi người bị xối. Nhưng không có bất luận cái gì một người sẽ bởi vì chuyện như vậy mà oán giận. Chỉ có thân là phi nhân loại tiểu bạch hồ xúc ở hạ kỳ trong lòng ngực có chút phiền muộn ma liếm. Liếm mau, thường thường có chút ai oán mà xem bạch bất ngữ liếc mắt một cái. Chỉ là bạch bất ngữ giờ phút này hoàn toàn chú ý không đến này, đó thêm vào sự tình. Nàng chỉ là ngơ ngác mà cùng trước mặt Hạ Trúc Khanh đối diện. Sợ từ kia một đôi mắt nhìn đến kinh ngạc ở ngoài đồ vật. Tỉ như nói xa lạ, hoảng sợ, sợ hãi cùng xa cách. Hạ ca. Vừa rồi kia nói bạch quang, Hà tất thực không có nhãn lực kinh mà thấu lại đây. Toàn thân ướt rầm rề mà muốn dò hỏi vừa rồi kia nói bạch quang sự tình. Nhưng Hạ Trúc Khanh liền đầu đều không có hồi, chỉ là trực tiếp lắc lắc đầu, dùng đặc biệt nghiêm túc ngữ khí nói. Ta cái gì cũng chưa thấy, Hạ Trúc Khanh cơ hồ gằn từng chữ một mà đem câu này nói ra tới. Hơn nữa toàn bộ trong quá trình hai mắt đều vẫn luôn lặng lặng nhìn trước mặt bạch bất ngữ. Ánh mắt cùng biểu tình dần dần bình tĩnh, làm bạch bất ngữ cũng xem không hiểu Hạ tiên sinh hiện tại đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta ảo giác? Hà tất tức khắc bắt đầu hoài nghi chính mình. Sao đối với yến hội đại sảnh bị nhốt người tới nói? Bọn họ nhìn đến chỉ là một đạo phi thường mãnh liệt bạch quang ở trước mắt chợt lóe mà qua. Nhưng đối với khách sạn ngoại sở hữu chú ý trận này kinh thiên hỏa hoạn người tới nói, bọn họ nhìn đến có lẽ là khoáng cổ thước kim sở hữu thần thoại trong truyền thuyết nhất lệnh người chấn động kia một màn. Bởi vì trận này hỏa hoạn thế tới rào rạt hơn nữa tình thế phi thường ác liệt. Cho nên địa phương đã dốc hết sức lực an bài bố trí. Nhưng khách sạn ngọn lửa thật giống như bị thi triển ma chú giống nhau. Càng diệt càng vượng, càng diệt càng vượng. Liền ở tất cả mọi người không có đầu mối thời điểm. Không trung đột nhiên trở nên mây đen dày đặc. Tia chớp cùng tiếng sấm tùy theo mà đến. Sau đó, một đạo màu trắng quang từ khách sạn phóng lên cao. Ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy kia nói quang như là khoa học viễn tưởng điện ảnh cái loại. Này siêu cấp đại laser, chính là đương bạch quang tới không trung. Mọi người nháy mắt nhận ra kia không phải cái gì đáng chết laser. Đó là một con rồng. Một cái màu trắng nửa trong suốt hoa hạ thần long. Cái kia bạch long giãn ra cùng với nó thần thoại chung cũng không tương đồng màu trắng cánh chim. Xông thẳng tận trời xuyên qua tia chớp. Cuối cùng xoay quanh ở không trung chỗ cao. Cao cao đến ngẩng lên long đầu. Không tiếng động thét dài. Mưa to nháy mắt tầm tã mà xuống. Màu trắng, rồng bay hình ảnh cũng từ không trung biến mất. Nhưng sở hữu lâm ở trong mưa người đều thật lâu không có bất luận cái gì động tác. Thật sự vô pháp từ vừa rồi kia chấn động một màn chung phục hồi tinh thần lại. Đó là Long A, Chiêu Vân Bố Vũ, Thiên Long với Thiên, chờ mọi người miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Lại một lần ở chính mình trong đầu thăm đáp lễ vừa rồi kia một màn thời điểm. Vừa có người phát hiện nguyên bản vẫn luôn đều khó có thể dập tắt cổ quái ngọn lửa thế. Nhưng lấy phi thường mau tốc độ bị xe cứu hỏa thủy cùng từ trên trời giáng xuống nước mưa dập tắt. Này hết thảy đều là cái kia màu trắng thần long sở mang đến kỳ tích sao? Mọi người liền như vậy đứng ở nước mưa chung, tận tình tận hứng mà bị nước mưa cọ rửa. Giống như này đó thủy đều không phải là bình thường nước mưa, mà là bị thần long chúc phúc quá thần thủy giống nhau. Đương nhiên, cũng có một ít người ở chú ý tới cái kia màu trắng, rồng bay thời điểm lộ ra hiểu rõ ý cười. Dùng người khác căn bản nghe không thấy thanh âm nhẹ giọng nói một câu. Rốt cuộc tìm được rồi. Ngàn năm long sao ngọn lửa dần dần bị dập tắt yến hội đại sảnh. Hạ Trúc Khanh không để ý đến bất luận kẻ nào quấy rầy cùng hoan hô. Hắn chỉ là dùng một bàn tay bắt lấy Bạch Bất Ngữ. Một cái tay khác bắt lấy Hạ Kỳ. Dũ Mi suy nghĩ sau một lát liền nhẹ giọng nói một câu. Chúng ta có thể về nhà. Bạch Bất Ngữ đột nhiên mở to hai mắt. Ở ngọn lửa dập tắt yến hội thính ngoại, nàng nhìn đến cái kia ăn mặc màu đen áo bành tô thân ảnh ở cửa thoảng qua. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi cứu viện. Bạch Bất Ngữ công đạo một câu sau, riêng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ghé vào Hạ Kỳ trong lòng ngực ngủ tiểu hồ ly. Sau đó xoay người đuổi theo, ngoặc kép. Hạ Trúc Khanh không nói hai lời liền chuẩn bị đi theo Bạch Bất Ngữ đi ra ngoài. Lại lập tức đã bị Hà Tất túm chặt tay. Hạ ca, hỏa đều bị dập tắt. Ngươi còn lo lắng cái gì? Hà Tất trong tay cầm di động. Mặt trên đã truyền đến này đống lâu cứu viện tình huống hiện trường tiếp sóng. Vẻ mặt mệt mỏi vỗ vỗ Hạ Trúc Khanh bả vai. Tẩu tử nói không chừng là đi toilet, ngươi đi theo làm gì? Bị Hà Tất vừa nói, tìm được đường sống trong chỗ chết, vài người tức khắc cũng có chút nóng nảy. Lập tức liền từ bị thiêu đến rối tinh rối mù yến hội đại sảnh xông ra ngoài. Bọn họ cũng không trông cậy vào tìm được hoàn hảo không tổn hao gì toilet. Chỉ hy vọng tìm được một cái có che đậy vật địa phương thì tốt rồi. Hỏa hoạn hiện trường rất nguy hiểm mà ni, Hạ Trúc Khanh từ đâu tất trong tay tránh thoát khai. Lại ngược lại đem Hạ Kỳ tay giao cho Hà Tất. Trước dẫn hắn đi ra ngoài, Hạ Trúc Khanh ngây ngốc mà cảm thấy chính mình có thể phạm hiểm. Nhưng hài tử cần thiết đến trước tiên rời đi nơi này mới được. Công đạo xong lúc sau, Hạ Trúc Khanh liền hướng về Bạch Bất Ngữ rời đi phương hướng chạy tới. Chỉ là bởi vì bị Hà Tất bám trụ vài giây thời gian. Phía trước Bạch Bất Ngữ thế nhưng đã không biết chạy tới nơi nào. Hết chương.